Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, chương 207, nếu không làm cái nhánh cây cho ngươi. 4 canh. A nha, Bạch Huyền cùng Diệp Chi Mệnh một mặt đờ đẫn nhìn thoáng qua Dương Chân, vội vàng tiến vào thiên tài địa bảo chồng bên trong lay ra. Nhìn xem hai người đang ra sức tìm kiếm, Dương Chân đi vào Hoa U Nguyệt trước mặt, an ủi nói ra, tiểu cô nương không cần khẩn trương, ta nhớ được giống như có một chút như vậy linh nguyên lộ. Ngươi muốn nhiều ta khả năng không có, nếu như chỉ cần một chút xíu, ta vẫn là lấy ra được tới. Bạch Huyền cùng Diệp Chi Mệnh hai người cùng nhau toàn thân chấn động, có chút u oán nhìn Dương Chân một chút, tiếp lấy lay, mẹ nó, hai chúng ta tại trong này chồng mông lên lay đồ vật, ngươi lại tại trong đó an ủi hoa linh nữ, hỗn đản này quả nhiên là tiện tới cực điểm. Mọi người chung quanh nghe được Dương Chân mà nói, không biết vì cái gì, bỗng nhiên sinh ra một cỗ hy vọng, tầm mắt sáng rực nhìn xem Dương Chân. Có lẽ, Dương Chân coi là thật có thể giúp hoa linh nữ chữa trị linh căn tốt thương. Cổ Lãng Vân lại là hư lạnh một tiếng, bĩu môi nói ra, một chút xíu linh nguyên lộ có làm được cái gì? Muốn chữa trị tốt Hoa U Nguyệt linh căn, ít nhất cần một bình nhỏ. Cái gì? Tìm được? Diệp Chi Mệnh cười ha ha, khiêng một cái bình lớn, giống như là phàm nhân bách tính nông gia trong nội viện dùng để ướp gia vị dưa muối vạc lớn một dạng, chừng cao cỡ nửa người, vuốt ve phía trên giấy dán sau đó, quả nhiên một cỗ thấm thơm đập vào mặt, tất cả mọi người hít vào một hơi, cùng nhau cắn đầu lưỡi của mình. Cái này, đây chính là ngươi nói một chút xíu. Thảo, Dương Chân một mặt cổ quái ảo não nhìn xem cái kia dưa muối vạc, có chút tiếc nuối nói ra, nguyên lai liền rót một tí tẹo như thế sao? Sớm biết tiểu cô nương phải dùng, ta khi đó liền nhiều rót hai vạc. Nghe nói như thế, còn lại đám người kém chút phun ra máu tới. Tình cảm Dương Chân coi linh nguyên lộ là thành nước sông, còn nhiều rót một vạc, ngươi sao không đi chết đi a? Hoa U Nguyệt giờ khóc giờ cười nhìn xem Dương Chân, khóe miệng lại lộ ra một tia đẹp mắt đường cong, nói ra, những này không đủ ta tắm rửa a. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây cùng nhau hóa đá, nhất là Bạch Huyền cùng Diệp Chi Mệnh, hai người một mặt dáng vẻ thấy quỷ, giống như không biết Hoa U Nguyệt một dạng, từ trên xuống dưới đem Hoa U Nguyệt nhìn một lần. Cái này mẹ nói chuyện gì xảy ra? Năm đó ăn nói có ý tứ, thanh lệ như tuyết hoa linh nữ, thế mà đang nói đùa. Nàng thế mà biết nói đùa. Bạch Huyền cùng Diệp Chi Mệnh hai mặt nhìn nhau, đồng thời đưa ánh mắt chuyển hướng Dương Chân, một mặt kinh động như gặp thiên nhân. Dương Chân ngẩn ngơ, có chút khổ não nói ra, móa nó, phải dùng thứ này tắm rửa mới có thể chữa trị linh căn sao? Lần này hơi rắc rối rồi. Phốp, Hoa U Nguyệt cười ra tiếng, trong lúc nhất thời thiên địa sáng tỏ, chung quanh tất cả hoa đá chi nhân miệng bỗng dưng tất cả đều mở ra. Một mặt kinh diễm vô song nhìn xem Hoa U Nguyệt, Dương Chân kịp phản ứng, trừng Hoa U Nguyệt một chút, nói ra, tốt, tiểu cô nương ngươi học xấu, thế mà đùa nghịch ta. Tiện mèo ở một bên len lén dùng hai cánh tay tại lay thiên tài địa bảo. Mỗi lay một cái, liền thiếu đi một cái. Nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói, học với ai trong lòng ngươi không có chút cân nhắc sao? Dương Chân một bàn tay quất vào tiện mèo trên đầu, nói ra, cút đi. Đừng tưởng rằng bản tao thánh không có gặp ngươi cái này kẻ trộm tại lén lút trộm đồ. Một hồi đem chữ vật dây chuyền giao lên, ta muốn kiểm tra. Ngoặc kép, tiện mèo biến sắc, gắt gao bưng bít lấy cái cổ, cận kề cái chết không theo nói ra. Không được, đám người mộng bức phát hiện, tiện mèo trên cổ cũng treo một cái dây chuyền, dùng chữ vật giới chỉ làm. Dương Trần nhếch miệng, nói với Hoa U Nguyệt, ngươi mới vừa nói, còn cần gì tới? Diệp Chi Mệnh vội vàng ở một bên nói ra, còn cần bạn sinh thiên hỏa, vật này khó tìm a, ngươi nơi này hiển nhiên không có. Dương Trần ồ một tiếng, nói ra, bạn sinh thiên hỏa ta chỗ này xác thực không có, chỉ là có cái bật lửa. Ba, Dương Trần vỗ tay phát ra tiếng, một đóa vàng óng ánh ngọn lửa xuất hiện trên ngón tay của hắn. Liệt liệt rung động, kim liên thiên hỏa, Hoa Ung Nguyệt hô nhỏ một tiếng, hỏi, ngươi từ nơi nào có được? Nhạt, Dương Trần thuận miệng trả lời, tại một đám người mộng bức vẻ mặt, nói tiếp, đừng để ý những chi tiết này, còn có một vật kêu cái gì? Lão bất tử cây, muốn nói lại thôi, cổ lãng vân trên mặt đã không có bất luận cái gì huyết sắc. Nghe vậy cười ha ha, chỉ vào Dương Trần nói ra, ngớ ngẩn, là bất lão thụ, hai thứ đồ này ngươi mặc dù may mắn tìm được, có thể bất lão thụ các ngươi tuyệt đối tìm không thấy đi. Đừng nói là các ngươi, chính là toàn bộ đại lục, cho đến nay đều không có nghe được nơi nào có bất lão thụ tin tức. Các ngươi muốn tìm bất lão thụ, ha ha, chúc các ngươi may mắn. Dương Trần ồ một tiếng, nhíu mày, nói ra, cái này xác thực khó tìm. Bất lão thụ là cái gì? Các ngươi cho ta miêu tả một cái bất lão thụ dáng vẻ cùng hương vị. Ta đi tìm một chút nhìn. Hoa U Nguyệt lắc đầu, nói ra, được rồi, bất lão thụ không phải nói tìm liền có thể tìm tới. Đó là cần cơ duyên lớn lao, hơn nữa còn nhất định phải là có được thiên đại tạo hóa người mới có thể lấy được. Dương Trần hít sâu một hơi, nói ra, phiền toái như vậy a, ta ít đọc sách, tiểu cô nương ngươi đừng gạt ta, quả nhiên là một chiếc lá là được. Ân, Hoa U Nguyệt trên mặt ý cười gật đầu nói, ngươi không nên miễn cưỡng, rất nhiều người đều đang tìm bất lão thụ, thế nhưng là thứ này thật sự là quá khó tìm. Dương Trần nhẹ gật đầu, quay đầu bước đi, tìm không thấy cũng phải tìm. Ngươi ở chỗ này chờ ta, chờ lấy ta trở về. Nói xong, Dương Trần đạp một cước còn tại trộm đồ tiện mèo, quát lớn nói ra, đừng giả bộ, tranh thủ thời gian cùng ta đi tìm kiếm bất lão thủ. Tiện mèo hú lên quái dị, cầm lên một cái bình gốm một dạng đồ vật liền hướng về Dương Trần đập tới. Bất mãn nói, tiểu tử, là ngươi đừng giả bộ. Nếu như không phải bản tôn ở trên thân thể ngươi nhìn thấy qua bất lão thụ lá cây sinh mệnh khí tức, bản tôn vẫn thật là tin ngươi tà. Lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người hoảng sợ, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dương Trần. Bạch Huyền cùng Diệp Chi Mệnh vèo một cái lẻn đến Dương Trần trước mặt, tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dương Trần hỏi, trên người ngươi thật có bất lão thụ lá cây? Không có. Dương Trần một mặt cổ quái nhìn thoáng qua đồng dạng tầm mắt sốt ruột âm trầm không chừng cổ lãng vân, há mồm liền nói. Lập tức Dương Trần nắm lấy tiện mèo nhấc lên, một mặt nổi giận đùng đùng nói ra, tiện mèo, con mẹ nhà ngươi nói cho ta rõ, ngươi chừng nào thì tại trên người của ta cảm nhận được sinh mệnh bất lão thụ lá cây khí? Ngoạn tào, ta còn thực sự có. Tiện mèo liền mắt trợn trắng, tức giận nói ra, ngươi đến cùng có hay không? Hỏi bản tôn. Dương Trần ngơ ngác đem tiện mèo ném trên mặt đất, có chút kinh nghi bất định. Mẹ nó, nếu như tiện mèo không có cảm giác sai, Dương Trần trên thân thật đúng là có một vật như vậy. Đó là tại Vạn Hoa Đảo thời điểm, Dương Trần quyết định điệu thấp một điểm, hướng đại sư phụ học tập rèn sát lúc một lần tình cờ lĩnh ngộ loạn phi phong trùy pháp, sau đó bạo phát đi ra cái kia một cỗ kinh khủng sinh mệnh lực lượng. Đó là từ Dương Trần trong đầu cây giống bên trong bạo phát đi ra. Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, Dương Trần trong đầu cây giống bỗng nhiên bắt đầu sinh trưởng, cho đến bây giờ đã dài quá 1, 2, 3, 4. 10 mảnh lá cây, viên này cây giống chính là bất lão thủ. Trong truyền thuyết một chiếc lá liền có thể lên người chết mọc lại thịt từ xương bất lão thủ. Mẹ nó, Dương Chân đột nhiên cảm giác được đầu có chút lớn. Biết rõ điểm này sau đó, Dương Chân quay đầu nhìn về phía Hoa U Nguyệt hỏi. Tiểu cô nương, ngươi cần bao nhiêu phiến lá cây? Hoặc là ta làm một cái nhánh cây cho ngươi? Nghe nói như thế, bên cạnh Diệp Chi Mệnh cùng Bạch Huyền kém chút ngã sấp xuống. Cổ Lãng Vân trong lỗ mũi cũng bắt đầu phun khí. Một mặt hết sức tê dại chỉ vào Dương Chân quát. Ngươi là đến khôi hài sao? Đừng nói là bao nhiêu phiến lá cây. Chính là một chiếc lá. Cũng có thể làm cho mọi người tại đây cướp bể đầu chảy máu. Thậm chí khả năng gây nên toàn bộ vạn hoa đảo chấn động. Đây chính là bất lão thủ a. Trong truyền thuyết một thế truyền thừa một gốc bất lão thủ. Ngươi cho rằng là bên cạnh liễu rủ. Còn mẹ nó một cái nhánh cây. Ngươi làm sao không làm một cái cây đến. Khoác lác cũng không phải như thế cái thổi pháp. Đám người cơ hồ sụp đổ. Hết lần này tới lần khác Hoa U Nguyệt thần sắc càng phát bình thản. Tựa hồ Dương Chân nói đồ vật không có quan hệ gì với nàng một dạng. Chỉ là một đôi tay kìm lòng không được nắm ở cùng nhau. Thanh âm có chút run rẩy nói. Một mảnh liền tốt. Đánh giá điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vớt tơ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.